Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 737, chương 735, trải nghiệm giả lập hiện thực trò chơi. Não khống giả lập hiện thực mũ giáp xuất hiện. Trên sân xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Sau đó, trên sân người đều khó có thể tin mà nhìn trên sân khấu hiện lên toàn tức hình chiếu hình ảnh. Bùng nổ ra điên cuồng tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi. Trên sân được mời lại đây người. Rất nhiều đều là thể thao điện tử trong vòng đại thần cùng đại chủ bá. Hoặc là trò chơi say mê công việc. Đối với giả lập hiện thực thiết bị ít nhiều gì đều từng có ảo tưởng. Thể thao điện tử nghề nghiệp vận động viên. Trò chơi chủ bá cùng trò chơi fan vị trí khu vực. Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Không nghĩ tới hôm nay trở thành sự thật. Vẫn là xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Não khống giả lập hiện thực thiết bị. Mẹ kiếp, thật hay giả. Khe nằm, châu bò a, khe nằm a. Làm sao bản thân không văn hóa. Một câu khe nằm đi thiên hạ. Toàn cầu trực tiếp trước màn ảnh. Vô số quan tâm hội tuyên bố mọt game. Trong nháy mắt cao trào. Vô số mọt game tha thiết ước mơ giả lập hiện thực kỹ thuật. Như sản phẩm là thật. Này chính là trò chơi trong vòng một cái vượt thời đại sản phẩm. Chỉ là vô song non nớt khuôn mặt. Rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi sản phẩm tính chân thực. Hội tuyên bố vẫn còn tiếp tục. Não khống giả lập hiện thực mũ giáp toàn tức tuyên truyền video. Là các loại thứ nhất thị giác huyễn khốc trò chơi hình ảnh biên tập tổ hợp. Toàn tức hình chiếu phối hợp sục sôi âm nhạc. Khiến người nhiệt huyết sôi trào. Anh hùng, vương giả, đao tháp, ma thú. Ăn gà mấy khoản bị xếp vào nghề nghiệp thể thao điện tử thi đấu hạng mục trò chơi. Toàn bộ xuất hiện ở video bên trong. Các loại cháy bạo đánh giết hình ảnh. Dưới đài tiếng kinh hô từng đợt tiếp theo từng đợt. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Hiện trường buổi họp báo bầu không khí. Theo tuyên truyền video xuất hiện. Đến nhất gay cấn tột độ giai đoạn. Trên sân một ít thể thao điện tử đại thần cùng đại chủ bá đã rục rà rục dịch. Hận không thể ngay lập tức sẽ mua một cái giả lập hiện thực mũ giáp đến trải nghiệm một cái trò chơi cảm giác. Không trách hành quân kiến tập đoàn lần này cần xin mời toàn cầu thể thao điện tử vòng đại thần lại đây tham gia hội tuyên bố. Cái này sản phẩm tuyên bố đi ra ngoài, vô song đem ở người trẻ tuổi quần thể bên trong nắm giữ không gì sánh được địa vị cùng danh vọng. Một cái trò chơi mới thời đại người khai sáng. Video truyền hình xong, trên sân mấy người tâm tình kích động vẫn không có bình phục. Vô song một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu. Bắt đầu giới thiệu chính mình tác phẩm. Lại như bình thường cho mặc nữ cùng Trần Mặc giảng giải chính nàng hoàn thành bài tập như thế. Trước đây hoàn thành hạng mục. Phụ thân và mặc nữ gì cũng phải làm cho chính nàng giảng giải tương quan kỹ thuật cùng nguyên lý. Lâu dần, nàng liền dưỡng thành quen thuộc. Hiện tại những này chỉ là giới thiệu đơn giản kỹ thuật tổ hợp. Cũng không cần giải thích trong đó nguyên lý. Đối với nàng mà nói rất đơn giản. Chòm song ngư chọn dùng chủ yếu kỹ thuật bao quát sóng điện não cảm ứng kỹ thuật. Ý thức liên tiếp kỹ thuật. Vỏ đại não hoạt động cảm ứng kỹ thuật cùng truyền thống VR kỹ thuật. Não khống giả lập hiện thực. Thiết bị do chính mình nghiên cứu phát minh. Vì lẽ đó các hạng kỹ thuật mới công năng cùng ưu điểm. Vô song đều rất rõ ràng. Ở chế tác PPT lên, đều nhất nhất giới thiệu đi ra. Sóng điện não cảm ứng kỹ thuật, ý thức liên tiếp kỹ thuật, là phụ thân ta Trần Mặc khai phá kỹ thuật. Ở hai cái kỹ thuật cơ sở lên, ta biên trình mới ý thức cảm ứng động tác phân biệt chỉ lệnh tập cùng vỏ đại não hoạt động cảm ứng. Chỉ lệnh tập, nhường ý thức máy dò cảm ứng đem đại não động tác tư duy chuyển hóa thành đơn giản số liệu chỉ lệnh tập. Do đó đạt đến khống chế trò chơi hình ảnh hiệu quả. Truyền thống VR hình ảnh trải nghiệm. Khoảng cách chân thực hình ảnh chênh lệch rất lớn. Trừ chủ tầm nhìn bộ phận. Cái khác tầm nhìn thật là nghiêm trọng. Ở cơ sở này lên. Ta tối ưu hóa VR hình ảnh sai lệch vấn đề. Khai phá rộng rãi giác 3D tràng thị giác kỹ thuật. Tăng lên tầm nhìn độ chân thực. Tầm nhìn hoàn nguyên độ tiếp cận hiện thực thị giác 90% trở lên. Khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Hiện tại không cách nào chân chính khiến người ý thức tiến vào thế giới giả lập. Vô Song lựa chọn ở thị giác cùng thính giác này hai trên gáy bỏ công sức. Chỉ cần thị giác độ chân thực cao, thì có rất lớn thế giới giả lập trải nghiệm cảm giác. Nó có trí năng tầm nhìn bắt giữ công năng, có thể căn cứ con ngươi tiêu cự, đi cảm ứng ngươi xem hình ảnh, dù cho là xóa chuột, không dùng tay chỉ cảm ứng, cũng có thể lên mạng, chơi xạ kích loại trò chơi. Chức năng này có thể phụ trợ nhắm vào. Vô Song thiết kế cái này giả lập hiện thực thiết bị, đã dọa đến hiện trường khán giả. Tuy rằng không phải xuất từ Trần Mặc tác phẩm, nhưng đối với thể thao điện tử vòng mà nói, vẫn như cũ là cách mạng tính sản phẩm. Vô Song năng lực, đầy đủ khiến người chấn động. Đây thật sự là một cô bé nghiên cứu ra. Không phải Trần Mặc nghiên cứu ra, cho nữ nhi của hắn tuyên bố. Loại kỹ thuật này, đối với Trần Mặc mà nói, chính là đem mấy cái đơn giản kỹ thuật tổ hợp. Hẳn là Trần Mặc chẳng muốn đi tiến hành nhỏ lĩnh vực khai phá. Vì lẽ đó trở thành nữ nhi của hắn bài tập. Trần Mặc lừa gạt xong ví tiền của ta. Hiện tại đến nữ nhi của hắn đi ra tiếp tục lừa gạt ví tiền của ta. Này toàn ra quá đáng trách. Thật là thơm. Sinh thời có thể chơi đến giả lập hiện thực. Ta thật giống muốn a, hiện tại liền muốn đặt hàng một cái. Hành Quân Kiến tập đoàn mời chủ. Yếu là thể thao điện tử trong vòng đại chủ bá cùng nghề nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ. Vì lẽ đó trận này hội tuyên bố, được trò chơi vòng cùng tuổi trẻ đoàn thể quan tâm. Bây giờ não khống giả lập hiện thực thiết bị đi ra. Nhường quan sát trực tiếp khán giả cùng hiện trường khán giả kích động dị thường. Ở thế giới game, giả lập hiện thực chính là cao nhất tín ngưỡng. Liên quan với thiết bị là ai phát minh tranh luận, cũng có người nghi vấn. Nghi vấn Vô Song nắm cha mình kỹ thuật đến làm chính mình. Chỉ là những tranh luận này, Vô Song hiện tại cũng không nhìn thấy. Tiêu tốn 15 phút, Vô Song đem trọng yếu công năng đều nói một lần. Đây là đời thứ nhất khai sáng sản phẩm, không có bất kỳ tham chiếu cùng so sánh. Bây giờ chuẩn bị một hồi hiện trường trò chơi trải nghiệm. Lần này trải nghiệm trò chơi là Vương Giả, do Man Ngư Bình Đài Tổng Giám Đốc Hà Tiểu Man cùng chúng ta tùy cơ lấy ra 4 tên hiện trường khán giả xứng đôi, tiến hành một hồi người máy đối chiến. Vô Song nói ra Hà Tiểu Man tên thời điểm, hiện trường bạo phát một trận tiếng cười, liền trực tiếp màn đạn, cách màn hình đều có thể nghe được khán giả sung sướng. Hiện tại biết Vô Song thân phận, hơn nữa Hà Tiểu Man thân phận từ lâu không phải bí mật. Hà Tiểu Man là ngươi gọi sao? Gọi cô em vợ. Ha ha ha ha ha, cô em vợ. Cháu gái ngoại đây là đại bất kính a. Muốn đánh đòn, không lớn không nhỏ, gọi tiểu gì? Vô số sung sướng trêu chọc, nghe đến phía dưới tiếng cười. Vô Song chỉ là nghịch ngợm nở nụ cười, không có để ý. Hiện đang tùy cơ lấy ra 4 tên khán giả, đi tới trải nghiệm khu, tiến hành sản phẩm trải nghiệm. Hội tuyên bố sau khi kết thúc, chúng ta sẽ biếu tặng 4 vị may mắn khán giả mỗi người một đài giả lập mũ giáp thiết bị. Vô Song vừa dứt lời, trên sân truyền đến tiếng hoan hô. Trí tuệ nhân tạo tùy cơ lấy ra mấy cái vào sân số, rất nhanh liền hiện lên ở trên màn ảnh. Vô Song cũng đem thời gian sau này giao cho trải nghiệm khu đến giới thiệu hiện trường trải nghiệm. Mộ nói tâm có chút vui mừng đi theo Hành Quân Kiến công ty công nhân viên mặt sau. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại là bị tuyển chọn người may mắn một trong. Trải nghiệm sau khi, còn có mũ giáp biếu tặng. Cái kia nàng là có thể ngay lập tức chơi giả lập hiện thực trò chơi. Loại cảm giác đó, ngẫm lại liền rất thoải mái. Trải nghiệm khu bên trong có 5 thanh trò chơi cái ghế. Phía trước trên bàn bày ra 5 cái giả lập hiện thực mũ giáp. Màu sắc không giống nhau, nhưng thiết kế tương đồng. Nhìn cùng đua xe mũ giáp cách biệt không có mấy, nhưng phía trước hầu như nửa cái đầu khôi uốn lượn màn hình. Khoa học kỹ thuật cảm giác phi thường chân. Sử dụng cái này có nhu cầu gì chú ý? Mộ nói tâm mở miệng hỏi. Hiện tại mấy người màn ảnh đều ở hội tuyên bố trên màn ảnh. Vấn đề của nàng tự nhiên cũng là trên sân hết thảy người quan tâm vấn đề. Trò chơi là thứ nhất thị giác thay vào. Sơ chơi tương tự CF loại hình trò chơi người khả năng có tương tự trải qua. Chính là lần thứ nhất xem trò chơi hình ảnh thời điểm. có mấy người sẽ cảm giác không thích ứng, đầu váng mắt hoa. Thứ hai chính là trò chơi cảm giác. Vương giả là MOBA trò chơi, dĩ vãng trò chơi là thượng đế thị giác, một chút quan sát toàn cục trước sau trái phải, mà mang giả lập hiện thực mũ giáp sau, người sẽ là nhân vật thị giác, chỉ có thể nhìn thấy người tầm nhìn trong vòng kẻ địch, muốn quay đầu mới có thể xem đến phần sau kẻ địch và tình huống. Bước đầu tiếp xúc trò chơi, nhân vật càng khó khống chế, thích ứng sau khi trải nghiệm sẽ tốt vô cùng. Trường thi cảm giác rất mạnh, phi thường chân thực, lại như chính mình đang đánh nhau. Điều này cũng vì là thi đấu chiến thuật tính tăng cường càng nhiều khả năng cùng càng rộng. Lớn không gian, phụ trách sản phẩm trải nghiệm nhân viên kỹ thuật cho mộ nói tâm giảng dài. Đồng thời cũng là quay về màn ảnh, quay về hiện trường khán giả giảng dài. Mộ nói tâm hiểu rõ, cùng Tiểu Man lên tiếng chào hỏi. Không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trên ghế. Ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ, mang tới giả lập hiện thực mũ giáp. Chất liệu nhẹ vật liệu, so với tưởng tượng muốn nhẹ hơn một chút. Nhìn mũ giáp phía trước màn hình, lại như mang kính mắt xem thế giới. Xung quanh có chút mơ hồ, phía trước là rất rõ ràng thế giới. Cảm giác phi thường chân thực. Giả lập hiện thực mũ giáp bên trong cài vương giả, một cái huyễn khốc anh hùng lựa chọn giới xuất hiện ở mộ nói tâm nhãn trước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.